Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 184, chương 186, chiến đấu cung nỏ uy lực. Theo Sơn Đảo Vu vung tay lên, hơn 100 tên chiến sĩ tán loạn trước đội hình hướng đỉnh núi nhanh chóng chạy lên. Bọn họ cầm trong tay nhiều loại vũ khí, có xương lớn cây gậy, có thật dài trên côn gỗ mặt trói lớn đá làm chùy đá. Còn có dứt khoát một tay xách một cây không biết gì động vật xương đùi. Tình cờ, cũng có chút chiến sĩ trong tay là núi người ngoài phù văn vũ khí và tự mình luyện chế cốt đao các loại vũ khí, cũng có cầm một ít cường tráng thân cây coi là đơn sơ tấm thuẫn đang dùng. Nhưng là, không có sử dụng cung tên. Đường binh nhìn gào thét mà đến những chiến sĩ kia, trong lòng hơi có chút không đành lòng. Thật, từ ra đời đến bây giờ hắn thật chưa từng giết người. Cứ việc những thứ này là người ngoài hành tinh, nhưng cũng là tộc người à. À, ta còn chưa đủ tàn nhẫn à. Đường binh nhín thời giờ tự mình than khổ liền một chút. Chuẩn bị, cự nỗ tay tìm tốt mục tiêu. Bắn, chân núi khoảng cách đỉnh núi khoảng cách thẳng tắp hơn 400 mét. Sườn núi này độ đủ rồi dốc, nhưng ở tấn công những chiến sĩ này dưới chân. Tựa hồ những thứ này sườn núi nghiêng căn bản không tồn tại như nhau. Đã như vậy, đường binh dĩ nhiên là thời gian đầu tiên hạ lệnh cự nỗ bắn. Phải biết, cự nỗ tầm bắn nhưng mà dùng nghìn mét tới tính toán. Bang bang bang, theo bốn tiếng mộc nện gõ tiếng vang, bị tấm đến mức tận cùng cự nỗ dây cung và nỏ cánh tay chợt bắn trở lại. Ba chi bị quán chú đồ đằng lực đặc chế tên bị dây cung cường đại động năng mang ra ngoài. Đằng, trong không khí chỉ còn lại dây cung kéo căng lúc giọng run rẩy. 3-4-12 cây dáng vóc to tên ở phá gió phù văn dưới tác dụng lóe phù văn ánh sáng rung mắt. Thường khó gặp tốc độ nhanh chóng xông về chân núi đám người. Phốc suy, ai yêu. Chiến sĩ cấp 6 nhãn lực và tốc độ phản ứng đã rất nhanh. Tên tốc độ và phù văn lại quyết định không cần cân nhắc tốc độ gió ảnh hưởng và thân vị trước thời hạn, bởi vì chân núi các chiến sĩ đều là đón sườn núi hướng lên thẳng tắp chạy. Căn bản là không có cân nhắc đến phòng mũi tên như vậy kiến thức sâu sắc. Cho nên, bọn họ bi kịch. 12 cây lóe phù văn ánh sáng tên chính xác trúng mục tiêu 7 tên chiến sĩ. Chạy không liền tên nhanh chóng lướt qua không gian, lóe sao hỏa đụng vào núi xuống núi đất đá nhưỡng cây cối bên trong. Bị bắn trúng 7 tên chiến sĩ có một người cấp 9, 3 tên cấp 7, 3 tên cấp 6, coi như là trường trung học phổ thông cấp sức chiến đấu đều có. Đáng thương cái này 7 tên chiến sĩ à, bọn họ trên người đồ đăng lực còn chưa kịp vận chuyển, phòng ngự động tác còn chưa kịp thi triển, liền bị tên mang đi tất cả sinh mệnh lực. Tên có to hơn, một cái tay vừa vặn cầm tới đây, hơn nữa hơi to một chút đầu thương và cường đại động năng. Bị bắn trúng chiến sĩ chỉ cảm thấy được trên mình chợt lạnh sau đó. Hơn nửa đoạn thân thể sẽ tùy chúng tên vị trí biến mất. Không sai, chính là biến mất, không thấy, người thành hai nửa, ở bọn họ sau lưng. Phù văn ánh sáng còn lóe sáng thương đầu đội cán thương và xương máu tiếp tục về phía trước bay vùn. Vụt, cho đến chúng mục tiêu kế tiếp. Dĩ nhiên, mục tiêu kế tiếp không nhất định là người. Nói như thế nhiều. Thật ra thì chính là chớp mắt giữa sự việc mà thôi. Từ kích thích mộc nện đến trúng mục tiêu, chỉ dùng không điểm mấy giây thời gian mà thôi. Nháy mắt thời gian cũng so với cái này dài, cho nên là chớp mắt giữa thời gian. Mau mau mau, tiếp tục lái cung, lên tên, điều khiển cự nỗ các chiến sĩ rối rít dùng tốc độ cực nhanh lần nữa bắn cung. Ý đồ lại bắn lên mấy vòng. Đường binh từ hạ lệnh cự nỗ kích phát liền mắt nhìn không chớp. Kết quả cái này máu tanh một màn để cho hắn khá là khó chịu. bọn họ đều là người ngoài hành tinh. Đều là người ngoài hành tinh. Người ngoài hành tinh. Đường binh một bên âm thầm cho mình cổ động, một bên hạ lệnh đến. Đào Thuẫn binh chuẩn bị ngăn trở đụng, cung tiễn thủ, bắn tên. Trên núi Đào Thuẫn binh không hề nhiều, chỉ có 12 người. Bọn họ xếp thành một đạo phòng tuyến chắn làm cung tiễn thủ người phụ nữ trước mặt, mà thạch đầu bọn họ ngay tại bọn họ phía sau. Như vậy tập trung đội hình, quyết định kẻ địch xông lên thời điểm liền sẽ hướng về phía bọn họ tới. Cho nên Đào Thuẫn binh lặng lẽ vận chuyển đồ đằng lực, chuẩn bị nghênh đón chiến đấu kế tiếp. Đi qua như thế một lúc, chân núi kẻ địch khoảng cách trại tường đã chưa đủ 200 mét. Cung tên hữu hiệu nhất tầm bắn chính là cái này khoảng cách. Đằng đằng, ông, theo một hồi đều nhịp dây cung đánh rung tiếng vang lên. Đến gần 200 cây tên vũ vũ giống như một phiến nho nhỏ mây đen vậy hướng ngay phía trước dưới núi bay đi. Những thứ này tên vũ vũ không có chớp động phù văn ánh sáng, tốc độ cũng chậm được hơn, hoàn toàn không giống như là các chiến sĩ tên bắn ra thì. Trên thực tế, đây quả thật là không phải các chiến sĩ bắn ra mũi tên. Đây là đường bộ lạc nữ cung tiễn thủ cửa một lần cung tên bắn xong. Sớm đang chiến đấu ban đầu, đường binh liền nói cho các nàng biết, các nàng bắn ra mũi tên đối với chiến sĩ cao cấp uy hiếp cũng không lớn. Còn không bằng tập trung bắn một cái mặt, dùng số lượng thay thế chất lượng. Trên thực tế, những nữ nhân này vẫn là rất nghe đường binh nói. Giống như miếng nhỏ mây đen vậy mưa tên nhanh chóng hướng dưới núi bay đi. Những thứ này mưa tên xa xem mây đen, gần xem châu chấu, đánh phải sau đó mới biết cái này là muốn chết đồ chơi. Vì vậy, cung tên đội ngay mặt một cái cấp 10 chiến sĩ và 5 cái chiến sĩ cấp 7 xui xẻo. Bọn họ cho dù không biết tên vũ vũ uy lực, cũng biết đây cũng không phải là cái gì tốt đồ chơi. Mới vừa rồi bị cự nỗ bắn thành tàn thi chiến sĩ không thể so với bọn họ yếu. Vì vậy bọn họ rối rít dùng vũ khí trong tay ngăn trở bắn tới mũi tên. Khoan hãy nói, rất hữu hiệu, một chi hai cây tên vũ vũ đều bị cản lại. Nhưng mà, cung tiễn thủ cửa xếp thành dày đặc hơn 10 liệt hoành đội. Theo nhờ nghiêng địa hình, cầm dày đặc bắn hiệu quả phát huy đến trình độ cao nhất. Cho nên, cản trở một lượng cây tên vũ vũ sau đó, xui xẻo các chiến sĩ liền bị còn dư lại tên vũ vũ bắn thành nào đó cả người dài đâm động vật không. Phải con nhím, là hào chứ, trước mặt nhất cấp 10 chiến sĩ liền không xui xẻo như vậy. Hắn ở thời khắc mấu chốt cầm đồ đằng lực kích phát. Một cái trong suốt màn hào quang xuất hiện ở hắn trước mặt. Tên vũ vũ rối rít bị cản trở lại. Nói như thế nhiều, cái này thật ra thì cũng chính là thời gian một cái nháy mắt mà thôi. Tên vũ vũ tốc độ kém hơn cự nỗ, một cái nháy mắt thời gian vẫn phải có. Cái này trong thời gian, các chiến sĩ còn lại sẽ không dừng lại hướng trên núi tấn công. Cung tiễn thủ cửa cũng sẽ không dừng lại bắn tên, nhất là cung tiễn thủ. Bọn hắn tốc độ tay cũng không chậm, một giây đồng hồ ba chi mũi tên có thể là có. Hướng bên trái hai quyền khoảng cách, bắn, Hồng Vũ đảm nhiệm cung tên đội quan chỉ huy, góc độ bắn nàng tới chỉ huy, cho nên lại là một hồi đều nhịp dây cung vang động sau đó. Mây đen lại nổi lên, nữ cung tiễn thủ cửa chiến tích tương đối khá. Nhưng là đường bộ lạc còn lại cung tiễn thủ cửa chiến quả tốt hơn. Đừng quên, còn có 20 nhiều tên chiến sĩ canh giữ ở phía tây lỗ hổng chỗ. Những chiến sĩ kia cửa trong tay cung có thể đều có phù văn. Đường binh và hắn ngũ đại đới đao thị vệ trong tay cũng đều là bạch ngọc xà cốt cung và thiết mộc. Xương rắn mũi tên, những thứ này cường đại cung tên ở chiến sĩ cường đại trong tay. Tự nhiên sẽ phát huy ra càng cường đại hơn tác dụng. Hơn nữa, đường binh bây giờ đã là so phổ thông cấp 10 chiến sĩ còn mạnh hơn tồn tại.